Tuy bây giờ gia đạo sa sút, nhưng ta nhất định sẽ dốc hết sức yêu quý nàng, chỉ cầu ngài đừng cản trở hôn sự của ta và Nhàn Ngọc. Nam tử khẩn thiết, nói xong dập đầu xuống. Đợi ngẩng đầu lên, chính là Ngô Tiểu Thư đã lâu không thấy. Gã một thân bố y, không rạng rỡ như trước, nhưng vẫn chỉnh tề, hơn nữa gương mặt ôn nhuận, trong nhất thời có vẻ vô cùng si tình. Tựa như An Trường Khanh thành ác nhân chia rẽ uyên ương. Tác giả có lời muốn nói. Vương gia có quạng, túng túng, ta giàu có vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhạ nhạ, ta có thể chứng minh. Bà, cách chương.